Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, hồn này trở lại. Lời nói phân hai đầu, lại nói trước đó ngày đó Lương Thành bản thể rời đi tưởng thượng sư chỗ tại cấm chế kia về sau. Thánh Đăng nhìn một chút Lương Thành ma thân phân thân hỏi. Tiểu tử, ngươi hẳn là cũng có thể luyện chế đan dược a? Lương Thành ma thân phân thân nói, đương nhiên có thể, chỉ bất quá bởi vì thuộc tính tương khắc, không thể sử dụng Mộc Linh Thánh Hỏa đến luyện đan thôi. Thánh Đăng tiền bối, người không phải nói ta là một hồn song thân thể sao? Vì sao ta hiện tại cảm giác không thấy một cái khác ta tin tức? Rõ ràng hắn vừa ra đi, cũng đi không bao xa. Ai, một hồn song thân thể không phải ý tứ này. Ý kia là các ngươi thần hồn là đồng nguyên, chỉ là làm hai nửa mà thôi. Các ngươi hiện tại phân ra hai nơi đương nhiên cảm giác không thấy mỗi người tình huống. Nhưng là chỉ muốn các ngươi hợp lại thể, thần hồn liền sẽ quy về một chỗ. Các từ kinh lịch trí nhớ liền sẽ trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Ngươi làm sự tình cũng là hắn làm sự tình. Hắn sự tình cũng tương đương là ngươi sự tình. Thánh Đăng giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Có thể là vì sao ta tính cách sẽ xuất hiện sai lầm đâu. Lương Thành đem trước đó gặp gỡ chính mình hoàn toàn không thể giấu giếm bí mật tình huống nói. Cho Thánh Đăng. Thánh Đăng sau khi nghe xong cười nói. Tiểu tử ngươi tự cho là thông minh. Phân liệt thần hồn lúc làm cái này vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Bất quá cũng không quan hệ. Ngược lại vô luận ngươi làm sao dày vỏ. Hai cái thân thể hợp thể về sau, thần hồn cũng sẽ dần dần xu thế cùng, khác biệt cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, vấn đề không lớn, đồng thời hợp thể thời gian càng lâu, người hai bộ thân thể ở giữa liên hệ càng chặt chẽ, lẫn nhau ở giữa cảm ứng cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Sau này không cần hợp thể liền có thể tâm thần giao lưu. Nói xong Thánh Đăng tiến lên xem xét một chút tưởng thượng sư tình huống. Sau đó lại nhìn xem cảnh vật chung quanh, gật gật đầu, hiện tại thời cơ vừa đúng, ta chuẩn bị bắt đầu, làm xong chuyện này, lão phu liền muốn đi chuyên tâm kiến tạo tiểu thế giới. Thánh Đăng thần sắc dần dần ngưng trọng, tản mát ra một loại uy áp cực mạnh khí tức, thì liền đứng ở một bên Lương Thành đều cảm giác sâu sắc áp bách, âm thầm vận công chống đỡ. Nhưng trong lòng vẫn là thản nhiên dâng lên đối Thiên Ma Thánh Đăng cái này chủng ma tôn một loại. Muốn quỳ bái tâm tình. Chợt nghe Thánh Đăng khẽ quát một tiếng. Lên. Chỉ thấy nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự tưởng thượng sư bỗng nhiên giống một cái đề tuyến như. Tượng gỗ bị cái gì lực lượng dẫn dắt ngồi xuống. Ngay sau đó lấy một cái ngũ tâm triều thiên tư thế ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thánh Đăng đối Lương Thành nói. Nghĩa phụ của ngươi loại này chịu nhục, trong lòng tràn ngập lửa giận, cho nên lão phu dự định khéo léo dẫn đạo hắn sử dụng phẫn nộ tâm tình xông quan phân thần. Chỉ bất quá cứ như vậy, nếu là có thể tiến giai phân thần, hắn sau này tính cách đem sẽ biến táo bạo dễ giận. Có thù tất báo, 10 phần không tốt ở chung, loại tình huống này cũng là không thể tránh được, người muốn tâm lý nắm chắc. Lương Thành lặng lẽ nghĩ một lát, nói, táo bạo dễ giận rốt cuộc tốt hơn thân tử đạo tiêu. Mặc kệ, làm cho nghĩa phụ sống sót cũng là duy nhất lựa chọn. Thánh Đăng gật gật đầu, nói đến cũng là có lý, như vậy thì bắt đầu đi. Chỉ thấy Thánh Đăng động tác không vội không chậm, kết xuất hứa nhiều phức tạp thủ ấn. Lương Thành ở một bên nhìn đến là hoa mắt, chợt nghe Thánh Đăng liên tục quát nói, ngừng. Thăng, mở, phân, Lương Thành vội vàng hướng tưởng thượng sư bên kia nhìn sang. Gặp tưởng thượng sư toàn thân bởi vì chúng độc chỗ lộ ra màu đen bỗng nhiên nhanh chóng hướng đan. Điền phương hướng ngưng tụ, sau đó theo thân thể đi lên, thông qua tim, một mực tiến về trên đỉnh đầu mà qua. Lúc này hắn địa phương màu da nhất thời biến đến bình thường lên. Sau đó tưởng thượng sư đỉnh đầu bỗng nhiên mở ra. Một cái sáng trắng ba tấc nguyên anh xuất hiện, chỉ là cái này cái nguyên anh hai mắt nhắm nghiền, màu sắc có chút tối nhạt, trên thân như ẩn như hiện quấn lấy mấy vòng nhấp nhô phù văn. Thánh Đăng hai mắt dõi sát Nguyên Anh, quát nói, phù vinh nước hoa chữ, chân lý lửa sinh sen, đã có phẫn nộ chi hỏa, vậy liền hiện ra a. Đột nhiên cái kia Nguyên Anh đỉnh đầu toát ra một đoàn nho nhỏ màu đỏ thắm ngọn lửa. Khói đen bốc lên phiêu đãng tại Nguyên Anh trên đỉnh đầu ba tấc chỗ. Cái này ngọn lửa tuy nhiên nhìn qua 10 phần nhỏ yếu, nhưng lại tràn ngập bạo ngược chi ý. Thánh Đăng khẽ vươn tay, cái này đoàn nho nhỏ khói đen bốc lên ngọn lửa thì bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thánh Đăng nhìn kỹ vài lần cái này đoàn ngọn lửa, sau đó lại đưa nó cùng ba hạt hóa thần đan phất tay đưa đến Lương Thành trước mặt. Đem đan dược dùng cái này đoàn phẫn nộ chi hỏa lại tế luyện một chút. Đợi đến này hỏa thiêu tận là được, nhất thiết phải cẩn thận, luyện chế thất bại vậy coi như phí công nhọc sức. Lương Thành không dám khinh thường, vội vàng lấy ra đan lô, dẫn vào đoàn kia khói đen bốc lên phẫn nộ chi hỏa. Lương Thành cẩn thận cảm thụ một phen ngọn lửa nhiệt độ, phát giác thứ này cuồng bạo dị thường, vô cùng không dễ khống chế. Nhưng là lấy Lương Thành hiện tại khống hỏa năng lực, tự nhiên có biện pháp xử lý. Một lát công phu, Lương Thành trong đầu thì suy nghĩ ra rất nhiều phương án ứng đối. Đem cái kia đan lô thêm nhiệt về sau, lại phối chế một số trồng linh thảo làm phụ trợ. Đợi những tài liệu này hóa thành linh dịch về sau, lại đem ba cái hóa thần đan đặt vào bên trong, chậm rãi hấp thu những thứ này linh dịch. Chỉ thấy cái kia ba cái bích lục hóa thần đan nhan sắc dần dần chuyển biến. Theo bích lục chậm rãi chuyển đến vàng nhạt, lại đang tức giận chi hỏa sấy khô bồi phía dưới nhan sắc dần dần làm sâu sắc. Để Lương Thành ngoài ý muốn là cái này đoàn khói đen bốc lên nho nhỏ ngọn lửa, chẳng biết tại sao tựa hồ ẩn chứa rất nhiều bạo ngược năng lượng, giống như vĩnh viễn cũng thiêu không hết đồng dạng, duy trì liên tục thiêu đốt lên. Mắt thấy phụ trợ linh dịch dần dần sắp bốc hơi hầu như không còn, Lương Thành vội vàng lại đầu nhập càng nhiều phụ trợ linh tài. Sau đó hết sức chăm chú khống chế thăng bằng, kiên nhẫn luyện chế lấy cái này ba cái màu sắc càng ngày càng đậm hóa thần đan. Tại Thiên Ma Thánh Đăng bên này, đã thấy hắn cẩn thận dẫn dắt đến cái kia hắc tuyến cổ trùng độc dịch. Theo tưởng thượng sư rộng mở đỉnh đầu chảy ra, trước phân ra chút ít độc dịch, hóa thành một đạo tỉ mỉ hắc tuyến, tiến lên quấn quanh lấy cái kia sáng trắng Nguyên Anh. Chỉ thấy Nguyên Anh nhướng mày, trên mặt lộ ra hết sức thống khổ thần sắc. Thánh Đăng thần sắc siết chặt, lại điều chỉnh đem độc kia tuyến kéo dài, biến đến nhỏ hơn, sau đó lại quấn quanh ở Nguyên Anh trên thân. Lúc này Nguyên Anh trên thân cái kia nhấp nhô phù văn hiển hiện ra, phát ra vô cùng nhỏ nhẹ, suy suy âm thanh. Cái kia tỉ mỉ độc tuyến bốc lên ra trận trận khói xanh, chậm rãi bốc hơi hầu như không còn. Lúc này lại nhìn Nguyên Anh trên thân những cái kia phù văn, giống như cũng không có quá lớn biến hóa. Thiên Ma Thánh Đăng lại gật gật đầu, bởi vì hắn biết quá trình này có thể nói là cái mài nước công phu, vô cùng phiền phức, không có một lần là xong khả năng. Sau đó cũng không nóng lòng, chậm rãi dẫn dắt đến hắc tuyến cổ trùng kịch độc hình thành độc tuyến, từng nhóm chậm rãi quấn quanh Nguyên Anh, hao hết sau lại mặt khác đổi một nhóm, chậm rãi. Cái kia sáng trắng Nguyên Anh trên thân chỗ quấn quanh phù văn tựa như là bị loại kịch độc này chỗ ăn mòn, nhan sắc dần dần ảm đạm đi. Thời gian chậm rãi qua đi. 3 ngày sau, Lương Thành trong lò đan đoàn kia phẫn nộ chi lửa bỗng nhiên cháy hừng hực lên. Thế tới mạnh ác, may mắn Lương Thành cực kỳ chuyên chú, khống chế phụ trợ linh dịch kịp thời hạ xuống nhiệt độ. Cái này mới không có nổ lô. Bỗng nhiên đoàn kia ngọn lửa có loại kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác. Hỏa thế từ từ nhỏ dần. Lương Thành bằng kinh nghiệm nhanh chóng đánh giá tính toán một chút tình huống. Sau đó bỏ đi bộ phận phụ trợ linh dịch, đem còn lại tại từ từ thu nhỏ phẫn nộ chi hỏa phía dưới chậm rãi bao vây lấy hóa thần đan, làm cho dần dần thu làm. Lúc này ba cái hóa thần đan đã sớm cùng lúc trước không giống nhau, đều biến thành tươi đỏ nhan sắc. Tại 3 viên thuốc hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm thời điểm, đoàn kia ngọn lửa cũng hoàn toàn dập tắt. Lương Thành than một hơi, khai lò lấy đan, nhìn lấy cái này đi qua lại tế luyện hóa thần đan. Lương Thành rốt cục trầm tĩnh lại. Một phen công phu không có uổng phí. Cái này mấy cái hóa thần đan cuối cùng phẩm chất đều rất không tệ. Hẳn là có thể phù hợp yêu cầu. Lương Thành cái này mới có công phu đưa mắt xem xét thánh đăng bên kia tình huống. Chỉ thấy thánh đăng vẫn như cũ tái diễn ba ngày qua này động tác. Kiên trì không ngừng địa dùng hắc tuyến cổ trùng chi độc chậm rãi ăn mòn Nguyên Anh trên thân phù. Văn, hao phí 3 ngày thời gian. Nguyên Anh toàn bộ tình huống xác thực cải biến rất lớn. Nguyên bản quấn quanh ở thân thể mấy vòng phù văn hiện tại chỉ còn lại có cực kỳ mờ nhạt một vòng. Mắt thấy tại cổ độc duy trì liên tục ăn mòn dưới. Cũng nhanh muốn toàn bộ biến mất. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt thánh đăng động tác ngược lại thả chậm lại. Mỗi lần ngưng ra độc tiến thời điểm đều muốn do dự thật lâu. Tựa như là tại tính ra dùng lượng. Sợ liều thuốc quá lớn tạo thành bất lợi hậu quả. Lương Thành thấy thế trong lòng bội phục. Xác thực, càng là tiếp cận thành công, càng là nguy hiểm. Cần muốn phi thường cẩn thận mới có thể bảo trụ thành quả thắng lợi. Mắt thấy Nguyên Anh trên thân phù văn sắp biến mất. Cái kia hắc tuyến cổ trùng độc dịch vẫn còn có một đống lớn. Lương Thành nhìn lấy cũng là âm thầm sinh khí. Trong lòng chửi mắng cái kia ác độc lưu hùng. Đây là có nhiều cừu hận tưởng thượng sư a. Dùng nhiều như vậy độc. Những thứ này kịch độc nếu như đặt ở phàm nhân chỗ đó. Đầy đủ đem một cái trăm vạn người thành chỉ độc chết đến chó gà không tha. Thánh đăng bỗng nhiên động tác tăng tốc. Kết xuất mấy cái thủ ấn sau hướng bên ngoài co lại. Cái kia một đống lớn độc dịch thì theo tưởng thượng sư rộng mở đỉnh đầu bên trong bay ra. Tiếp lấy hướng Lương Thành bay tới. Thiên ma thánh đăng cười nói. Tiểu tử, tiện nghi ngươi. Loại này kỳ độc xem như một loại bảo vật. Vô cùng khó được. Mau đem nó thu lại. Cái đồ chơi này đủ để khiến cho ngươi dung linh đoán cốt quyết lại lên một cái bậc thang. Lương Thành nghe vậy đại hỉ. Tiểu thế giới mở ra. Đem cái này đoàn độc dịch tồn tại chính mình khống chế khu vực bên trong. Sau đó hỏi, thánh đăng tiền bối, nghĩa phụ ta tình huống như thế nào? Chớ chú thuật không sai biệt lắm giải khai. Nguyền rủa nghĩa phụ của ngươi ra hỏa này cũng thật sự là quá nghĩ quẩn. Thế mà cam nguyện chính mình hồn phách không được đầy đủ. Cũng muốn lưu lại một hồn một phách hóa thành nguyền rủa gông xiềng. Dạng này chính hắn chuyển thế về sau không phải điên cũng là ngốc. Thật sự là hại người không lợi mình mua bán. Tính toán, lão phu cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Vẫn là cho hắn lưu phía trên một đường A. Để hắn thật tốt trở lại. Đột nhiên thánh đăng quát nói. Này, đời này đã, kiếp sau đều có thể. Ân oán tận thả, gì không trở lại. Vừa dứt lời, bốn phía cuốn lên một trận âm phong. Chỉ nghe, suy suy, âm hưởng. Tưởng thượng sư trên thân cái kia sau cùng một đạo phù văn rụng xuống. Không trung ẩn ẩn truyền đến kim lão quỷ cái kia khàn khàn tiếng khóc. Lương Thành không khỏi có chút rùng mình. Bất quá cái này âm trầm tiếng khóc rất nhanh liền ngừng lại. Cái kia rụng xuống phù văn bỗng nhiên toát ra một trận khói đen. Ngay sau đó một cái giả thoáng ảm đạm bóng người hiển hiện ra. Chính là kim lão quỷ hình dạng. Chỉ thấy hắn biểu lộ ngốc trệ, hướng về thánh đăng khom người thi lễ sau liền dần dần tiêu tán. Ai thiên ma thánh đăng lắc đầu, khe khẽ thở dài, giống như cũng đang cảm thán cái này con đường tu hành thật sự là hành tẩu không dễ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.